quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 169, 169, trời trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tiết này rơi đến tàn nhẫn. Chính là cũng không có tàn nhẫn bằng tâm người nào đó. Tiết tuy rơi lạnh, nhưng là có đôi khi, tâm của con người so với tiết còn muốn lạnh hơn. Là ấm áp hay là tàn nhẫn, là phải xem vào lương tâm của từng người. Các ngươi đều là nghe minh bạch không có. Hoàng đế cười lạnh hỏi những đại thần ở đây. Trẫm trong cung hiện tại đều đã đem một ngày tam cơm giảm thành hai cơm. Các ngươi chẳng lẽ còn phải tiếp tục ăn thịt cá? Bá tánh bên ngoài chết đói. Mỗi ngày chính là mấy cái mạng người. Các ngươi còn có thể ăn như vậy? Thật đúng là thần tử tốt của Đại Chu ta à, chúng thần biết sai. Chúng thần có tội, toàn bộ đại thần đều là phủ phục xuống dưới. Cũng là đem đầu mình cúi thấp đến không dám lại là ngẩng lên. Được rồi, đi xuống đi. Hoàng đế bẩy một chút tay. Đại thần đều là đứng lên. Lại là đồng thời lui đi ra ngoài. Chỉ để lại Tuấn Vương ra một người tại đây. Tuấn Vương, người lại đầy một chút. Đế Vương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hướng Tuấn Vương chiêu một chút tay. Tuấn Vương ra đi qua. Đứng ở bên người của Đế Vương. Người nói. Chậm nên ban thưởng như thế nào cho hai cái tiểu nha đầu kia đây? Lúc này đây, các nàng thật sự là giúp chậm một cái đại ân. Hoàng thượng, các nàng cũng không phải là giúp ai vội. Tuấn Vương gia từ trước đến nay đều là nghĩ sao nói vậy. Cũng không phải là cái tiểu nhân nịnh nọt, mà cũng chính bởi tính tình trực lai trực vãng như vậy. Cho nên đế vương mới là thưởng thức hắn. Nếu không phải như vậy, đường đường là đế vương cũng không có khả năng đem chính biểu muội của mình gả thấp với hắn. Tuấn Vương gia đủ thông minh, đủ thẳng thắn, đương nhiên cũng là đủ trung tâm. Kia, hoàng đế không rõ, các nàng chỉ là làm sự tình chính mình nên làm. Các nàng chỉ có thể làm được này đó. Hai đứa nhỏ này, trong lòng đều là lương thiện, có nhân nghĩa ở, liền cùng phụ thân của các nàng giống nhau. Hảo. Hoàng đế đột nhiên hiểu ra, liền cảm giác ngực của mình có chút kích động. Nếu nữ tử toàn Đại Chu ta cũng như các nàng, như vậy, Đại Chu ta có thể nào không cường? Đã là như thế, hoàng đế nghĩ nghĩ, lại là vung bàn tay lên. Tới, lấy cho trẫm văn phòng tứ bảo lại đây. Không lâu sau, Nhất Hồng Tề Công Công bên người hoàng đế lại đây, mà Tề Công Công mang đến thánh chỉ của hoàng thượng, cùng với một khối bảng hiệu. Thẩm Văn Hạo vừa nghe việc này cũng là vội vàng đuổi trở về. Tề Công Công dùng thanh âm tiêm tế đọc xong thánh chỉ với mấy từ khó hiểu. Sau mới là kéo ra vải đỏ che bên trên bảng hiệu. Mà lụa đỏ bố rơi xuống. Chỉ để lộ ra trên bảng hiệu kia có ba chữ. Trung nghĩa nhà. Mà cái khác thưởng thêm cũng là không có. Không có cách nào. Hoàng đế nghèo a, hắn ngay cả lương thực cho đại quân. Đều là cho cố hết sức, nếu không phải Thẩm Thanh Từ góp thêm ở bên trong, mỗi năm cho 100 vạn lượng kia bạc trợ cấp qua đi. Hiện tại đại quân còn không biết là vẫn đang gặm cỏ dại hay vỏ cây đâu. Mà một khối bảng hiệu này, so với vàng bạc tới càng tốt, Thẩm Thanh Từ hiện tại không thiếu bạc, nàng thiếu chính là cái khác. Trung nghĩa nhà, chữ thật tốt, đại tỷ nàng, đại ca, về sau đều là người của trung nghĩa nhà. Về sau không có người lại là dám nói họ một câu không ổn. Quản gia vội vàng cầm một cái tiểu túi tiền, trộm nhét ở trong tay của Tề Công Công. Bên trong nhưng đều là để những kim châu tử vàng thật bạc thật. Mà Tề Công Công ước lượng tiểu túi tiền ở trong tay. Đến là đối với mấy thứ này cũng là ngựa quen đường cũ. Ước lượng vài cái lúc sau, liền trực tiếp đặt ở trong lòng ngực của chính mình. Công Công, trong nhà còn làm một ít đồ ăn. Công Công như không chê liền ở trong phủ dùng cơm đi. Cũng không cần phiền toái. Ngươi liền đem đồ vật cho nạn dân ở bên ngoài ăn. Cấp tạp gia lấy một phần tới. Tạp gia ăn qua. Cũng là biết để trở về hướng hoàng thượng báo cáo. Tề Công Công vốn dĩ chính là nhân tinh. Nếu không, nói cách khác, hắn cũng không có khả năng ở trước mặt thiên nhan. Bò tới được địa vị như thế. Quản gia tự mình bưng ra một chén cháo, cũng là cầm một cái màn thầu ra tới, Tề Công Công cũng là không chê liền ăn lên. Ai còn không có ăn qua khổ, không có chịu quá tội, bằng không sao có thể sống đến vị trí này của hắn. Nếu không phải là trong nhà thanh bần, hắn cũng không đến mức phải đi làm một cái thái giám. Chẳng sợ hiện tại là tâm phúc bên người hoàng thượng, chính là vẫn là một cái thái giám. Cháo đến là nấu thập phần mềm, mà màn thầu cũng là không tồi. Cái cũng là lớn, đủ ăn, hảo. Tề Công Công đối với đồ ăn cho nạn dân mà quản gia đưa qua, thật là khen không dứt miệng. Chờ tới lúc về tới trong cung, Tề Công Công cũng là đúng sự thật nói cho hoàng đế. Nếu không, thật đúng là xin lỗi cái túi kim châu tử kia. Thật là như thế. Hoàng đế vừa nghe lời này, mặt rồng cũng là đại duyệt. Bọn họ thật là làm bá tánh, được ăn những thứ như thế. Đúng là như thế. Hoàng thượng, Tề Công Công vội vàng hô to. Chấm, trời phù hộ đại chu ta a, bá tánh của ta chắc chắn có quý nhân tương trợ. Hảo, hảo, thật tốt. Hoàng đế đứng lên. Ngày này đều là không biết bao nhiêu câu tốt rồi. Hắn gần đây vì trận đại tuyết này, người cũng là sầu tới muốn đổ bệnh. Hắn sợ nhất chính là phải nhìn thấy thi thể trong kinh thành. Nơi nơi đều là người chết. Đến lúc đó đời sau còn không biết như thế nào mắng hắn là cái hôn quân. Nói hắn ngu ngốc vô năng, làm cho dân chúng lầm than. Bá tánh chịu khổ, thương vong vô số. Đế vị hoàng đế đại chu thực sự là không dễ làm. Hắn nhắm hai mắt lại, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng là thật sự đem những việc tỉ muội thẩm ra làm hôm nay đều là ghi tạc trong lòng. Một ngày kia, hắn tất là sẽ thâm tạ với các nàng. Chẳng sợ hắn là thiên tử, mà tất nhiên là hôm qua bị hoàng đế hung hăng mắng máu chó đầy đầu các đại thần, cũng đều là làm người trong phủ từ bên trong đồ ăn của chính mình, chính là trích ra một ít lương thực đi bên ngoài phát cháo. Nếu hiện giờ không lấy lương thực ra mà nói, sợ là cái mũ cánh chuồn trên đầu này cũng là khó giữ được. Trận tuyết này kéo dài suốt 4 tháng, thẳng đến tháng thứ 5 trời mới là trong xanh trở lại. Mà phát cháo trong vòng 4 tháng trời, lương thực ở trong những phủ khác đều là thấy thiếu, kho lúa cũng đều là phóng không. Cũng chỉ có nơi này của hộ quốc công phủ, mỗi ngày đều có cháo do gạo trắng ninh nhừ, mà bên trong cháo gạo trắng cũng là bỏ thêm muối, trừ bỏ có hương vị, cũng là thập phần đỡ đói. Mọi người cũng đều là thích đến nơi này, bất quá chính là người quá nhiều, cho nên mỗi nhà mỗi hộ mặc kệ là cái dạng gì cơm, kỳ thật bá tánh đều là không chọn, bọn họ muốn cũng chỉ là một chén canh nóng cứu đói mà thôi. Trời rốt cuộc là trong xanh trở lại. Thẩm Thanh Dung lau một chút mồ hôi trên đầu. Rõ ràng là trời lạnh như vậy, chính là nàng vội đến đổ một thân mồ hôi. Rõ ràng thân thể thập phần mỏi mệt, chính là nàng lại vẫn cứ là cực có tinh thần. Cho dù là lại mệt, cũng đều là cố gắng. Chính mình chưa từng có rời đi quá. Nàng thế nhưng đã nhìn thấy được mặt trời mọc. Rốt cuộc, cũng đã cảm giác được một ít ấm áp. Thật tốt, này trời đông giá rét cuối cùng là đi qua. Chỉ là hy vọng năm sau có thể mưa thuận gió hòa một ít, có thể cho đại gia ăn no mặc ấm. Trước kia nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Chính là sau khi nàng thật sự ở chung lâu cùng những cái nạn dân đó, nàng mới là biết, nguyên lai, này tồn tại, thật là không dễ. Này tồn tại, cũng là gian nan. Được rồi, A Ngưng, cùng tỷ tỷ đi trở về. Thẩm Thanh Dung nắm chặt tay nhỏ của muội muội. Như vậy mấy tháng thời gian, các nàng kỳ thật nào có một ngày là được nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày đều là trở về liền ngủ, trời chưa sáng liền dậy, rất mệt. Cách chương